Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604 xác định. Cảm thụ được chính mình ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn lực lượng. Triệu Diệu lập tức hưng phấn vô cùng. Liền thấy hắn tựa như siêu nhân xông lên tầng mây. Tăng tốc độ liền phá vỡ biển mây. Ở trên bầu trời mang theo từng mảnh sóng khí. Trước đó mặc dù cũng dùng gạt bỏ trường vực lực lượng bay lên qua. Thế nhưng gạt bỏ trường vực cũng không phải là chân chính bay lượn. Chỉ bất quá giống như là vô hình cánh tay như thế đem chính mình giơ lên. Cao nhất cũng bất quá nổi lên mấy trăm mét không trung. Mà bây giờ đang phi hành áo choàng thi triển dưới. Triệu Diệu là chân chính tự do tự tại bay lượn. Không tệ, không tệ. Triệu Diệu đối với phô mai biến thành bay lượn áo choàng vô cùng hài lòng. Mặc dù biến thành áo choàng về sau, phô mai năng lực chỉ có thể bay lên ta một cái. Thế nhưng tốc độ phi hành nhanh hơn. Hơn nữa còn bảo vệ thân thể của ta không nhận phong áp tổn thương. Phô mai năng lực vốn là có thể đem cho nên tiếp xúc đến đồ vật bay lên. Nhưng mà giờ phút này lại là chỉ có thể khiến cho đeo người bay lên. Thế nhưng tốc độ phi hành vượt xa quá đi. Mà lại phá vỡ đại khí thời điểm. Triệu Diệu cảm giác được một cỗ nhẹ nhàng lực lượng bao bọc thân thể của hắn. Chỗ có khí lưu tại gặp được cỗ lực lượng này về sau. Tất cả đều chính mình bay khỏi. Hẳn là đem tất cả năng lực đều chuyên chú vào chính mình phi hành. Gặp phải không khí lực cản cũng dùng bay lượn lực lượng. Khiến cho khí lưu chính mình bay khỏi. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Toàn bộ thân thể hơi hơi tụ lực. Liền oanh một chút phóng lên tận trời. Một đường gia tốc gia tốc gia tốc. Hướng phía đỉnh đầu tầng khí quyển một đường đột phá. Tựa như muốn xông ra viên tinh cầu này như thế. Nhưng mà đạt đến độ cao nhất định về sau. Triệu Diệu liền dần dần ngừng lại. Càng ngày càng lạnh. Triệu Diệu có chút thở dốc. Mà lại không khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Xem ra này bay lượn lực lượng không cách nào làm cho ta chống cự nhiệt độ cùng dưỡng khí sói mòn. Hiểu rõ bay lượn áo choàng năng lực. Triệu Diệu vèo một cái lại hướng phía mèo đảo phương hướng bay đi. Một hồi sau liền về tới mèo đảo. Lần nữa tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Hắn vừa về đến. Chu vi siêu năng mèo liền cùng nhau xông tới. Mèo mèo kêu thanh âm không ngừng vang lên. Mạt Trà hai mắt sáng lên nhìn xem phô mai biến hóa áo choàng. Triệu Diệu. Áo choàng cho ta mượn chơi đùa đi. Bánh mật một bên nhảy một bên hô. Cái kia là anh ta. Ta muốn chơi. Tia chớp xông đi lên ôm lấy Triệu Diệu đùi nói ra. Triệu Diệu, người đã đáp ứng Nanako phải chiếu cố thật tốt ta. Trước để cho ta tới chơi đi. Nhìn xem một đám siêu năng mèo mở to hai mắt. Thủy uông uông nhìn xem hắn. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Được rồi. Từng cái xếp hàng chơi. Mỗi lần chơi 5 phút đồng hồ. Không cần đoạt không cần kéo a. Mạt Trà cái thứ nhất nhận lấy áo choàng. Cho mình mặc vào về sau. Toàn bộ thân thể chậm rãi nổi lơ lửng. Mèo ô. Nhìn xem Mạt Trà ở trên bầu trời giống như con ruồi như thế bay tới bay lui Mạt Trà. Chúng mặt mèo bên trên đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Cả đám đều đang mong đợi chính mình lúc nào có thể đi chơi. Đúng lúc này, một bên đã sớm không ai quan tâm cá viên muốn phải dùng sức nhảy lên. Kiếm ánh sáng tay cầm hình đèn pin hơi hơi lan lan hô. Uy, bên này cũng hết sức có ý tứ a. Xem xét tưởng rằng kiếm ánh sáng đèn pin. Siêu có ý tứ. Hắn ra sức hô. Hơn nữa còn có nhiều loại ánh đèn màu sắc. Kèm theo hắn chủ động phát lực. Trên đất kiếm ánh sáng tay cầm hình đèn pin dùng cái này phát ra ánh sáng trắng. Ánh sáng xanh lục. Ánh sáng màu đỏ. Có thể biến ra nhiều loại màu sắc đèn pin. Không có mèo muốn phải tới chơi chơi sao? Đáng tiếc bất luận cá viên làm sao la to. Đều không người để ý đến hắn. Tất cả đều nhìn chằm chằm trên bầu trời bay lượn áo choàng. Thậm chí bởi vì đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời quan hệ. Có mèo đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm. Không cẩn thận một cước đem cá viên biến thành kiếm ánh sáng tay cầm hình đèn pin đá ra ngoài. Ai đá ta? Một bên khác, Triệu Diệu đối với bay lượn áo choàng phi thường hài lòng. Thế là liền nghĩ đến bánh mật. Bánh mật làm phô mai muội muội, hẳn là cũng sẽ không kém đi. Thế là đáp ứng bánh mật một hồi để cho nàng cái thứ hai chơi bay lượn. Áo choàng về sau, Triệu Diệu cho ăn nàng một cây lạt điều. Kèm theo lúc thì trắng sương mù tiêu tán. Một thanh tản ra mờ mịt hào quang màu bạc võ sĩ đao xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là, Triệu Diệu giơ lên màu bạc võ sĩ đao. Ý niệm trong lòng khẽ động ở giữa. Cả đêm võ sĩ đao lưỡi đao liền lóe lên một tầng nồng đậm sương mù. Tản mát ra từng đợt mờ mịt hào quang. Bánh mật sợ hãi than nói. A, tốt chấn a, ta cảm giác hiện tại mỗi giây đều có 10 vạn lần chấn động a. Triệu Diệu mỉm cười, đi đến một bên cốt thép trước mặt. Trong tay cao bước sóng đao chẳng khác nào đậu hũ xẹt qua từng sợi cốt thép. Triệu Diệu thậm chí không có cảm thấy mình ra sao dùng sức. Thanh này cao bước sóng đao uy lực, vượt xa trước đó Lâm Thần dùng đó a. Triệu Diệu tán thán nói. Trước đó Lâm Thần cái kia đem, cũng liền mỗi giây 1-2 vạn chấn động a. Bánh mật hiện tại mặc dù không cách nào phát huy chấn động khác năng lực. Thế nhưng một giây đồng hồ 10 vạn chấn. Trong giới tự nhiên thật tìm không thấy mấy thứ cắt không ra đồ vật. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Chính mình người khoác bay lượn áo choàng. Tay phải hiên viên kiếm. Tay trái cao bước sóng đao bộ dáng. Liền âm thầm hưng phấn. Không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi ra ngoài chiến một trận. Quá đẹp rồi. Triệu Diệu nghĩ đến. Như thế chính ta cắt nữa đổi được gạt bỏ trường vực. Liền là công kích cao phòng thủ cao chuyển vị a. Hoặc là hoán đổi đến lúc đó ngừng. Cái kia chính là phát ra nổ tung. Bánh mật cùng phô mai biến thành trang bị. Triệu Diệu còn là vô cùng hài lòng. Nhìn một chút trong tay mèo lạt điều. Hôm nay đã dùng để thí nghiệm tiêu hết 5 cái. Còn thừa lại 23 cái. Cơ bản đã hết sức đủ. Còn lại 23 cái. Chờ rút thưởng rút được càng nhiều mèo lạt điều lại dùng đi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Gật đầu thu hồi mèo lạt điều. Tại không có rút thưởng rút đến càng nhiều mèo lạt điều trước đó. Hắn không có ý định lại tùy tiện loạn thí nghiệm. Bánh mật cũng thay đổi trở về mèo dáng vẻ. Mặc vào phô mai biến thành áo choàng. Vui vẻ ở giữa không trung bay tới bay lui. Ngay tại Triệu Diệu chuẩn bị ngày thứ hai đại chiến lúc. Một bên khác Ngọ Dạ bên này. Cũng đem trước nhà máy đánh tạo thành một cái to lớn chế độc căn cứ cùng thành lũy. Lão ca cười ngạo nghễ. Chỉ nhà máy địa đồ nói ra. Toàn bộ trong nhà xưng bên ngoài đều đã bị ta dùng độc tức giận bổ sung. Bất luận cái gì người chỉ cần đi vào nhà máy. Sống chết liền không nắm giữ tại hắn trong tay mình. Ngọ Dạ nhẹ gật đầu. Lão ca nắm giữ độc tố năng lực có thể chế tạo ra hơn 10 chồng kỳ lạ độc tố. Mà trước mắt loại này vô sắc vô vị. Lại có thể theo lão ca ý nguyện gây nên người ngất độc tố. Dùng để ám toán. Phòng thủ đều là không thể tốt hơn. Nói. Lão ca lại nhìn một chút đằng sau. Có chút kiêng kỵ nói ra. Còn có em bé này 15 cái sứ đồ lại ở công trong xưởng định thời gian tuần tra. Cam đoan kịp thời phát hiện bất luận cái gì kẻ xông vào. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ trợ giúp chúng ta vận chuyển thần Bạc Hà. Liền thấy Ngọ Dạ, lão ca cùng Lãng Câu sau lưng. 15 tên mặt không biểu tình. Vẻ mặt băng lãnh nam nam nữ nữ liền thẳng tắp đứng ở nơi đó. Bọn hắn mỗi một cái nhìn qua cũng giống như là người máy. Giống như là pho tượng như thế không nhúc nhích. Thậm chí theo lão ca. Ngọ Dạ bọn hắn nói chuyện thật lâu cũng không có chớp một cái mí mắt. Làm cho người ta cảm thấy một loại mãnh liệt không phải người cảm giác. Mỗi lần thấy những này em bé sứ đồ. Lão ca đều có một loại nổi da gà hiện lên cảm giác âm lãnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.